Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 55, ai là hoàng tước, lại cắp mồ chật vật rơi vào trong sông, tiết trời đầu hạ nước sông vậy mà lạnh buốt, đông hắn liên tục run rẩy, theo Tào Ngân Đống hướng đi Tào Kim Đống đem phía sau lưng lưu cho hắn. Hắn nhìn vào Tào Ngân Đống bóng lưng mãnh liệt ánh mắt sáng lên, kêu lên. Cao nhân cứu mạng, người mau cứu ta, người đã đáp ứng sẽ cứu ta. Tào Ngân Đống cùng Tào Kim Đống phản ứng một dạng, lười nhác liếc hắn một cái. Ở hai vị hương trấn quý tộc thiếu gia trong mắt, loại này lưu manh chính là pháo cơ. Yêu cầu thời điểm lấy ra dùng một chút, không cần liền phải tranh thủ thời gian đá văng ra để tránh để cho người ta nhìn thấy nói xấu. Tào Kim Đống nói ra, lão nhị. Mọi thứ đều là ngươi dở trò quỷ, đúng không? Là ngươi mượn danh nghĩa của ta liên lạc mấy cái này lưu manh. Cũng là ngươi mượn danh nghĩa của ta đi nộp tiền bảo lãnh nhị miêu cũng giết hắn, đúng không? Tào Ngân Đống cười gật đầu. Tào Kim Đống hỏi, ngươi có thể giả trang ta liên hệ lưu manh cùng nộp tiền bảo lãnh nhị miêu ta không kỳ quái. Dù sao hai ta tướng mạo cùng dáng người vốn là giống như. Ngươi hóa một lần trang lại che giấu một lần. Lưu manh cùng lực lượng bảo vệ hòa bình không phân biệt được chúng ta. Có thể là ngươi như thế. Ngụy trang giấu tay của ta. Lực lượng bảo vệ hòa bình nộp tiền bảo lãnh trên sách tại sao có thể có giấu tay của ta. Tào Ngân Đống từ trong túi quần lấy ra một viên đầu gỗ con dấu ném cho hắn. Rất đơn giản. Đại ca ngươi bình thường quá không cẩn thận. Để cho tiểu đệ tùy tiện thu được ngươi vân tay. Tào Kim Đống tiếp được con dấu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Là đối phó ta, là điểm này gia sản, ngươi thực sự là phí hết tâm tư. Nghe nói như thế Tào Ngân Đống kích động lên. Là điểm này gia sản, đại ca ngươi cho tới bây giờ vẫn còn giả bộ nha. Ngươi cho rằng ta đồ chính là ta cái kia phá hiệu thuốc. Ta đồ chính là ngươi toan tính. Ta đồ chính là chúng ta nhánh này Tào thị quyền kế thừa. Là thiên hạ long mạch. Là trường sinh bất lão. Câu nói sau cùng giống như công thành nện tựa như đụng vào Tào Kim Đống. Tào Kim Đống thân thể nhoáng một cái sắc mặt kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết bí mật này? Liền cha đều không biết. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng chỉ có Phúc Thịnh tiên sinh biết rõ. Tào Ngân Đống nở nụ cười. Hắc hắc. Đại ca, ta biết rất nhiều ngươi không biết sự tình. Tào gia nhánh này gánh liền nên giao cho ta. Ta lập tức liền có thể hoàn toàn khống chế ngũ tiệt hề. Ngươi biết ngươi đấu không lại ta. Ngươi đến cùng làm sao biết chuyện này? Tào Kim Đống hỏi. Tào Ngân Đống vẫn cười. Cười không đáp, diện ngậm vào ý. Tào Kim Đống lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Cái kia thần cơ tiên sinh quả nhiên có vấn đề. Là hắn nói cho ngươi. Tào Ngân Đống kinh ngạc. Việc này cùng thần cơ tiên sinh lại có quan hệ gì? Tào Kim Đống giống như hắn kinh ngạc. Lại cắp mô giận dữ hét. Hai huynh đệ các ngươi không cần đến ở trong này giả vờ giả vịt. Không cần đến làm trò bí hiểm. Đừng cho là ta không biết. Đừng cho là chúng ta dễ khi dễ. Nói cho các ngươi biết. Tào Kim Đống. Lão tử nhất là phải nói cho ngươi. Lão tử đem chúng ta thư từ giao cho một cái tin được huynh đệ. Chỉ cần lão tử tối nay không thể quay về. Ngươi trời sáng trở lấy ăn cơm tù a. Còn có ngươi, Tào Ngân Đống. Ta đều biết, là ngươi ở sau lưng giở trò. Sai sử chúng ta đi hãm hại cái kia trong thành nương môn nguyên lai là ngươi. Ngươi đừng đắc ý, ngươi vu oan Tào Kim Đống. Tào Kim Đống sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ngược lại muốn xem hai huynh đệ các ngươi ai có thể cười đến cuối cùng. Không có trợ giúp của ta. Hai người các ngươi ai muốn cười đến cuối cùng cũng khó khăn. Vân Tùng gặm dưa gật gật đầu. Có thể làm lưu manh đầu lĩnh cũng không phải chuyện đơn giản. Lại cắp mô vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Hắn bây giờ tại cho Tào ra hai huynh đệ chế tạo nguy cơ. Muốn cho hai huynh đệ cảm thấy đối phó đối thủ không dễ dàng. Tiến tới kéo hắn làm đồng bọn. Đáng tiếc hắn căn bản không minh bạch hiện tại tình thế. Hắn một cái lưu manh ở trong này chính là một cái giám. Người ta là yêu tinh đánh nhau. Căn bản không dùng được hắn cái này công cụ người hỗ trợ. Huống chi, hắn bây giờ là bùn cóc qua sông, bản thân khó bảo toàn. Trong nước, nữ quỷ cười khúc khích xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tào Kim Đống cùng Tào Ngân Đống đều thấy được tràng cảnh này. Hai người bọn họ vô ý thức riêng phần mình lui lại mấy bước. Vân Tùng thấy một màn như vậy lập tức trong lòng sáng lên. Hai người mặc dù đều có thể ngự quỷ, nhưng kỳ thật cũng là thái kê. Tối thiểu rất nhát gan hoặc là không có cái gì kiến thức. Như vậy mình mới là tối nay phía sau màn đại lão. Lại Cáp Mô tự nhiên cũng nhìn thấy hai người lui về phía sau một màn. Hắn cho là mình mà nói chấn nhiếp đến hai huynh đệ. Thuận dịp cười đắc ý nói. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, nhìn ngươi sau lưng. Tào Kim Đống dẫn đầu không nhịn được trước quát to một tiếng. Lại Cáp Mô cảm thấy nước sông càng ngày càng lạnh. Hắn lúc trước khẩn trương như thế từ hai huynh đệ thủ hạ chạy trốn cho nên một mực không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn gặp Tào Kim Đống chỉ mình sau lưng kêu to. Trong lòng của hắn nhịn không được xuất hiện không tốt phỏng đoán. Sau lưng có đồ vật. Có thể là quỷ. Hắn chậm rãi quay đầu. Sau đó mới phát hiện mình huyễn tưởng kém cỏi nhất kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện kết quả so với hắn tưởng tượng càng kém. Hắn nhìn vào cơ hồ kề sát đến trên người nữ thủy quỷ run rẩy nói ra. Ngây ngốc xả hoa. Xả hoa. Ngươi a. Á. Ngươi a. Xả hoa. Ca ca xin lỗi. Ca ca không đối. Chấm ngoặc kép. Nước sông lãnh triệt nội tâm. Lại Cáp Mô lại không quan tâm. Hắn lập tức quỳ ở trong nước sông. Sử dụng hết hảo tay phải liều mạng rút miệng mình tử. Xả hoa, ca ca xin lỗi ngươi. Ca ca cùng ngươi mỏ mẫm nói đùa. Nhưng ca ca thực đem ngươi coi như muội muội. Cho nên người khác đều cũng chế giễu ngươi đồ đần. Ca ca nhưng dù sao ưa thích cùng ngươi chọc cười. Xả hoa, ca ca hối hận. Hối hận làm cái thằng chó này lưu manh. Hắn nói xong lời cuối cùng hỏng mất. Nhếch môi gào khóc, nữ thủy quỷ duỗi da trắng bạch tay vuốt ve ót của hắn. Tựa như trấn an thút thít hài tử. Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan, bảo bảo đừng khóc, mụ mụ ở, bảo bảo đến mụ mụ trong ngực. Mụ mụ đau bảo bảo, chấm ngoặc kép, nó ném đi trong ngực đại cá nheo. Đại cá nheo trắng dã cái bụng phiêu ở trên mặt nước. Sau đó nó từ từ, từng điểm chìm vào trong nước. Đợi đến chìm vào đáy nước nó quẫy đuôi một cái xoay người liền muốn chạy. Sau đó đụng vào một vật. Nó nghiêng đầu nhìn một chút. Một cái thủy hầu tử. Vân Tùng vốn dĩ đối cá nheo là không có hứng thú chút nào. Đương nhiên nếu như có thể nồi sắt hầm mà nói liền không giống nhau. Nam nhân sao có thể cự tuyệt nồi sắt hầm cá nheo đây? Phải biết cá nheo mặc dù nhức đầu. Nhưng chúng nó kỳ thật lại sẽ đào hang. Nữ thủy quỷ thả ra cá nheo về sau hắn mới đầu không hứng thú. Kết quả vật nhỏ này vậy mà tại lấy được tự do về sau không có trực tiếp chạy trốn. Mà là giả chết sau đó thừa dịp không có người chú ý lại lặng lẽ đi đường. Dạng này Vân Tùng lòng hiếu kỳ bị cong lên. Hắn cảm giác đây không phải một đầu đơn giản cá nheo. Cá nheo vừa rời đi nữ thủy quỷ ôm ấp lại tiến nhập thủy hầu tử ôm ấp. Vân Tùng giống như ôm trẻ con một dạng ôm nó. Cảm giác nó đặc biệt nhu thuận. Thủy quỷ xả hoa cũng giống ôm trẻ con một dạng ôm lấy lại Cáp Mô đầu. Sau đó kéo lấy lại Cáp Mô tiến vào trong sông. Một người một quỷ từng điểm không vào nước bên trong. Cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Anh em nhà họ Tào bị chấn động đến. Tào Kim Đống lẩm bẩm nói. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới, Vân Tùng trong nước bĩu môi, bị trễ chính nghĩa cũng xứng gọi chính nghĩa. Hắn kỳ thật còn có chút sự tình muốn hỏi một chút lại Cáp Mô. Ngũ Tiệt Hề chuyện này còn có một số điểm đáng ngờ. Nhưng hắn phát hiện xả hoa hóa thành nữ quỷ tìm đến lại Cáp Mô báo thù về sau. Thực sự không muốn đi ngăn cản xả hoa, không muốn kéo dài người ta báo thù thời gian. Hắn biết rõ xả hoa nhảy sông về sau nhất định một ngày bằng một năm. Liều mạng chờ đợi hôm nay thời cơ. Xuất phát từ cái này cân nhắc hắn không có tiến lên ngăn cản xả hoa. Kỳ thật toàn thể mà nói chuyện này chân tướng đã hiện ra. Có một chút câu đố cũng không có gì. Chân chính luyện ngũ tuyệt hề chính là Tào Ngân Đống mà không phải Tào Kim Đống. Tào Ngân Đống làm bộ Tào Kim Đống sai sử Lưu Manh Môn đi gieo họa một cái gọi Trầm Tẩy Mai trong thành cô nương. Cuối cùng hắn đã giết Trầm Tẩy Mai. Nhưng không biết hắn làm thế nào. Tào Kim Đống cho là mình nhận được ngũ tuyệt hề. Hơn nữa đem khống chế ngũ tuyệt hề âm bài giấu vào một cái trong ví tiền. Trên thực tế khống chế ngũ tuyệt hề chính là Tào Ngân Đống. Tào Ngân Đống trước thu hồi âm bài lại dung túng ngũ tuyệt hề ngược sát đao tử cùng nhị miêu. Dùng cái này đe dọa lại Cáp Mô cùng Tiểu Ngư cho mình dùng. Để cho hai người đi đem Tào Kim Đống trói mà ra. Tào Kim Đống không phải người ngu. Hắn đoán được chủ sử sau màn thân phận. Thuận dịp tương kế tựu kế bị trói mà ra. Sau đó đem Tào Ngân Đống cho hô mà ra. Tào Ngân Đống cũng nghĩ đến những cái này. Cười nói. Đại ca ngươi thực sự là khinh thường. Ngươi không nên tới cái này bờ sông. Tào Kim Đống hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch không chê vào đâu được. Ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc. Tào Ngân Đống bước lên dưới chân ngũ tuyệt hề. Vẻ mặt đắc chí vừa lòng. Chẳng lẽ không đúng sao? Xác thực, ta không nghĩ tới ngươi lại có thần thông. Nói thật a, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi như thế treo cổ Tiểu Ngư. Nên là Phúc Thịnh tiên sinh cho ngươi truyền thụ ta Tào gia bản gia một hạng thần thông. Đúng không? Có thể là bản lãnh của ngươi cũng liền có thể đối phó cái Lưu Manh. Ngươi cũng không phải ngũ tuyệt hề đối thủ. Ngươi có lẽ ở trong sách thấy qua ngũ tuyệt hề giới thiệu. Nhưng ngươi tuyệt đối không biết ngũ tuyệt hề lợi hại. Nói tới chỗ này hắn thu liễm trên mặt đắc ý. Đổi thành vẻ mặt thành khẩn. Đại ca, ngươi đêm nay không nên là cha ra thân phận của ta mà rời đi ta Tào Trạch. Từ ngươi rời đi một khắc này, ngươi liền chết. Tào Kim Đống bước xa hướng Tào Ngân Đống phóng đi. Vậy ngươi liền đến thử xem. Bờ sông không chỉ có bãi cát cũng có thụ mộc thạch đầu. Nguyệt quang phía dưới. Cây cối cùng tảng đá tăm hơi tạp nham. Cái bóng của hắn bên trong có đồ vật chui vào bóng cây. Ngay sau đó với cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Tào Ngân Đống sau lưng. Tào Ngân Đống dưới chân ngũ tuyệt hề quỳ lui lại. Thân thủ vung ra. Năm ngón tay như đinh thép. Tạch tạch tạch đem hình bóng cho đóng ở trên mặt đất. Bóng đen vặn vẹo thoát khỏi ngũ tuyệt hề chỉ từ dưới đất đứng lên. Nhưng thấy ngũ tuyệt hề phất tay. Bãi cát đột nhiên nứt ra. Bóng đen trực tiếp rơi vào trong đó. Ngũ tuyệt hề lại phất tay. Nước sông cuồn cuộn. Sóng lớn vỗ bờ. Đây chính là ngũ tuyệt hề lợi hại. Không ở trong ngũ hành. Lại có thể khống ngũ hành. Bóng đen bị áp chế hoàn toàn. Nó từ trong đất cát chui ra ngoài sau trở nên có chút yếu kém. Đột nhiên lại là từng đạo bọt nước hóa thành nước tiễn loạn xạ ở nó trên người. Lập tức đưa nó đánh thành mảnh vụn. Thấy vậy Tào Ngân Đống cười to. Đại ca, ta nói qua ngươi không biết ngũ tuyệt hề lợi hại. Tào Kim Đống sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Hắn trừng mắt mãnh liệt cắn chót lưỡi hướng bản thân hình bóng bên trên nhổ. Đang cùng ngũ tuyệt hề đấu hình bóng cũng ngẩng đầu hướng Tào Ngân Đống phun ra đồ vật. Tào Ngân Đống khinh miệt phất tay muốn triệu ngũ tuyệt hề trở về ngăn trở quỷ ảnh. Ngũ tuyệt hề không nhúc nhích. Tào Ngân Đống trên mặt lộ ra kinh ngạc. Quỷ ảnh phun ra bóng đen rơi vào Tào Ngân Đống trên người. Tào Ngân Đống thân thể nhanh chóng khởi đầu hư thối. Hắn quần áo hạ chảy ra một chút nước. Gió đêm thổi, toàn thân mùi hôi. Hắn hé miệng phát ra tiếng kêu thảm. Kêu thảm không mấy tiếng trong miệng khởi đầu chảy ra ngoài trôi thi thể nước. Tào Kim Đống không nghĩ tới một chiêu này tập kích bất ngờ thực có hiệu quả. Nhìn vào thống khổ gào thét đệ đệ hắn trong lúc nhất thời không biết nên thích vẫn là nên buồn. Lẩm bẩm nói, ta biết ngũ tuyệt hề lợi hại. Cho nên ta trùng hợp lấy được ngũ tuyệt hề về sau tưởng rằng ông trời phù hộ ta cái này bằng chi. Muốn mạnh mẽ lên. Vừa rồi ta cũng biết rõ ta đấu không lại ngũ tuyệt hề. Nhưng ngươi chủ quan rồi. Ngươi sơ suất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn không có chủ quan. Đại ca, nhị ca không có chủ quan. Đột nhiên một cái cười tủm tỉm giọng nữ từ ngân hà bên trên truyền đến. Dứt khoát lanh lẹ cắt ngang hắn tự lẩm bẩm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.